ngược lại con rất thưởng thức hắn, vì thỉnh thoảng hắn hay lên cơn bất tỉnh lình, lại còn bám dính cậu không buông, nhưng nhìn chung vẫn là một người rất được, cũng không phải bất kỳ ai cũng chịu được cái gương mặt đậm chất kinh dị này của cậu. Ngay cả cậu còn không muốn nhìn. Đáng tiếc, nhân loại và tang thi vốn định sẵn là tử địch của nhau. Nếu cậu là người, hoặc hắn là tang thi, nhất định sẽ kết giao làm bạn. Hôm nay chúng ta sẽ tạm dừng ở đây thu thập vật phẩm. Đội trinh sát đi trước mở đường. Các nhóm còn lại theo sau thu thập vật phẩm. Người bình thường không có khả năng chiến đấu thì đi dựng lều trại. Tất cả rõ chưa? Nhóm dị năng giả cùng một số người thường có thể chiến đấu tiên phong đi trước tiêu diệt tang thi. Trải qua nhiều phen chiến đấu, bọn họ đều đã ăn ý với nhau. Chỉ cần số lượng tang thi không quá nhiều đều dễ dàng giải quyết được. Cửu vĩ dạ cũng thuộc nhóm đi thu thập vật phẩm. Tuy nhiên, cô vẫn không dám để lộ ra thân phận dị năng giả của mình. Dị năng không gian trong thời mạt thế quá hiếm có. Huống hồ không gian của cô không phải không gian bình thường chỉ chứa vật phẩm. Trái lại còn mang được cả vật thể sống vào. Có hẳn một thế giới riêng cùng linh tuyển bên trong. Trước khi xuyên thư đến đây, cửu vĩ dạ đã đọc qua một số tiểu thuyết, cho nên tự biết dị năng của mình đáng giá đến cỡ nào. Cô quyết định im lặng âm thầm đóng giả một người bình thường. Như vậy khi lấy đồ cũng sẽ không bị người khác chú ý quá nhiều. Đáng tiếc, ban đầu nguyên chủ cửu vĩ dạ này ở một thành phố khác cách xa Nam Chính Ninh Bắc Phàm. Mà cốt truyện lại lấy góc nhìn của Ninh Bắc Phàm làm chủ. Cho nên cô không tài nào biết trước trên đường mình đi sẽ xảy ra chuyện gì. Bất quá cửu vĩ dạ chỉ là người bình thường có thể an toàn không sứt mẻ tiến vào khu an toàn. Hiện nay cô đã có dị năng không gian hẳn không sao đi. Cửu tỷ, chúng ta đi chung đi. Một cô bé chạy đến ôm chầm cửu vĩ dạ. Đương nhiên rồi, tiểu anh nhi, cửu vĩ dạ vui vẻ xoa đầu bé con. Không cho gọi em là tiểu anh nhi, em đâu còn là trẻ sơ sinh đâu chứ. Bé gái phụng phịu nói, gọi em là Tống Linh Anh, hoặc Linh Anh cũng được. Được được, Linh Anh mau buông ra nào. Chúng ta còn phải đi làm nhiệm vụ nữa. Bé gái ngước mặt lên. Lúc này mới để lộ ra nửa bên mặt bị bỏng, vết sẹo lưu lại thoạt nhìn đáng sợ vô cùng. Nó cười khúc khích rồi chạy theo cửu vĩ dạ. Tống Linh Anh lúc nhỏ là một đứa bé xinh xắn dáng yêu. Nhưng gia đình nó gặp hỏa hoạn năm nó lên 10, cha mẹ nó mất mạng trong vụ hỏa hoạn ấy. Còn Tống Linh Anh bị thương nửa bên mặt, kể từ đó, bé gái ngây thơ hoạt bát ngày càng thiếu sức sống. Rụt rè trốn bên trong vỏ ốc không dám tiếp xúc nhiều với bên ngoài. Sau khi mặt thế xảy ra, Tống Linh Anh 12 tuổi cùng bà ngoại của mình đi theo đoàn xe quân đội. Cô bé là một trong số những người thức tỉnh dị năng. Dị năng của Tống Linh Anh cũng khá đặc biệt, chính là dị năng giác quan, giúp nó tăng cường khả năng của các giác quan trên cơ thể. Bởi vì loại dị năng này rất yếu. Không có tính thực dụng cao trên chiến trường, cho nên quân đội cũng không quá chú tâm đến cô bé này. Chỉ có cửu vĩ dạ đã đọc tiểu thuyết mới biết, dị năng giác quan thời gian đầu thoạt nhìn như phế bỏ. Kỳ thực khi tiến vào hậu kỳ mới chân chính lộ rõ sức mạnh. Sau này khi trở thành cao thủ cấp cao, mọi thứ trong phạm vi 10 dặm đều không thoát khỏi tai mắt của Tống Linh Anh. Hơn nữa sau này cô bé còn có thể khiến giác quan của đối thủ biến mất. Loại sức mạnh này dù là những dị năng giả hệ lôi hệ hỏa cũng phải e dè. Nhưng đó là chuyện của hơn mười mấy năm sau. Tống Linh Anh hiện tại vẫn chỉ là một thiếu nữ 12 tuổi. Thích chạy theo sau lưng cửu vĩ dạ. Trong suy nghĩ của nó, tất cả mọi người khi nhìn thấy gương mặt có vết bỏng này đều tránh né. Chỉ có cửu tỷ tỷ tốt bụng luôn chơi với nó, ôn hòa với nó vô cùng. Nếu từ bây giờ đã có thể chiếm được hảo cảm của một cường giả trong tương lai. Đây quả thực là một mối làm ăn chỉ có lời không có lỗ. Cửu vĩ dạ nghĩ vậy, độ cong nơi khóe miệng lại càng tăng. Dị năng của cô rất đặc biệt, rất hiếm có, nhưng lại hoàn toàn không có tính công kích. Nếu muốn tồn tại lâu dài tại mặt thế. nhất định phải tự kiếm cho mình những cây cao bóng cả để dựa vào. Cửu Vĩ Dạ tin tưởng rằng bản thân đã đọc hết cuốn tiểu thuyết này. Vẫn nhớ rõ tên những người xem như nổi tiếng sau này thời mặt thế. Chỉ cần tạo dựng quan hệ tốt với họ, sau này còn phải nhìn sắc mặt người khác mà sống sao. Cửa hàng Cửu Vĩ Dạ cùng Tống Linh Anh ghé vào là một tiệm tạp hóa ven đường. Cửu Vĩ Dạ một bên thu đồ vào trong không gian, một bên giả vờ thu thập vật phẩm, chẳng mấy chốc cửa hàng đã bị dọn sạch hơn phân nửa. Cửu tỷ, nơi này có cánh cửa. Tống Linh Anh đột nhiên hô to. Cửu Vĩ Dạ tiến lại gần, quả nhiên trong này có một cánh cửa nhỏ. Theo kinh nghiệm của cô, đây hẳn là cửa dẫn xuống tầng hầm. Cửu Vĩ Dạ chần chừ đôi chút, bản thân cô cũng không rõ bên dưới có nguy hiểm hay không. Nói không chừng là bàn tay vàng thế giới này tặng cho cô không chừng. Đúng vậy, Cửu Vĩ Dạ thân là người xuyên thư, vững chắc tin rằng mình chính là con cưng của thế giới này. Ninh Bắc Phàm không còn là nhân vật chính, mà cô mới là nhân vật chính, mà mọi nhân vật chính trên đời đều luôn may mắn gặp được cơ duyên tốt cả. Mở ra thử xem, cuối cùng Cửu Vĩ Dạ vẫn quyết định đi xuống dưới xem thử. Nói không chừng bên dưới có thứ tốt, Tống Linh Anh ngây thơ chỉ nghĩ rằng bên dưới có lẽ còn có càng nhiều lương thực. Trong lòng vui vẻ giúp Cửu Vĩ Dạ kéo chiếc cửa nặng trịch ra. Phía dưới là cầu thang dẫn xuống, Cửu Vĩ Dạ đi trước, Tống Linh Anh theo sau, cô bé nhíu mày thốt lên. Cửu tỷ, trong này có mùi tang thi và mùi máu. Cửu Vĩ Dạ cũng kéo căng cơ bắp toàn thân. Trong trạng thái trực chờ chỉ cần có nguy hiểm liền trốn ngay vào không gian. Bất quá trải qua một thời gian vẫn không có con tang thi nào xuất hiện. Cô dần lấy lại can đảm. Đây là máu người, không phải tang thi. Tống Linh Anh ngửi kỹ một hồi. Đột ngột tốt lên như vậy. Hơn nữa trong này còn có hơi thở người sống. Ở đâu, đằng kia, Tống Linh Anh chỉ tay vào một góc, Cửu Vĩ Dạ bật đèn pin lên, soi về phía Tống Linh Anh chỉ tay, ánh sáng bất ngờ ập vào khiến bọn họ có chút chưa quen. Đến khi nhìn kỹ lại mới hoảng hốt ngạc nhiên, trong góc là một nam nhân, máu tươi từ trên người y chảy ra tí tách, nếu không phải lồng ngực vẫn còn phập phồng, nhất định Cửu Vĩ Dạ đã cho rằng y đã chết, liếc mắt nhìn kỹ. Cửu Vĩ Dạ trông thấy hình xăm con hổ có cánh trên tay trái nam nhân. Cô thoáng ngớ người ra một chút. Hổ có cánh, rực hổ, đây chẳng phải là đặc điểm của đội trưởng đội lính đánh thuê Tiêu Đình Quân sao? Trong tiểu thuyết nguyên bản, Tiêu Đình Quân không có nhiều đất diễn, nhưng địa vị lại không thấp chút nào. Y sở hữu đội lính đánh thuê riêng của mình, năng lực cực kỳ mạnh mẽ. Lại là người duy nhất ngoài nam chính Ninh Bắc Phàm sở hữu dị năng hệ lôi. Có điều hai người này chưa bao giờ chạm mặt trực tiếp. Cũng không có mối mâu thuẫn gì. Cho nên Tiêu Đình Quân cũng chỉ là một nhân vật làm đa dạng thêm cho cuốn tiểu thuyết này mà thôi. Thông tin về Tiêu Đình Quân tuy ít, nhưng đã đủ cho Cửu Vĩ Dạ hiểu được tầm quan trọng của y, mặc dù không rõ vì sao y lại bị thương nằm ở đây. Nhưng cô nhất định không thể để cho y chết. Cửu Vĩ Dạ tiến lại gần kiểm tra vết thương. Phát hiện ra máu đang bắt đầu chuyển sang màu đen. Đây là dấu hiệu nhiễm phải virus tang thi. Nếu còn kéo dài thêm nạn nhân không thoát khỏi số phận bị tang thi hóa. Hiện tại nhân loại vẫn chưa có cách loại trừ virus tang thi. Ngay cả dị năng giả hệ chữa lành cũng không thể. Nhưng Cửu Vĩ Dạ lại có cách. Cô trầm ngâm suy nghĩ. Sau đó quay sang nói với Tống Linh Anh, em đi kiếm cái cán nào đó, chúng ta khiêng hắn ra ngoài. Tống Linh Anh nghe vậy liền tin, còn dặn cô cẩn thận, có thể con tang thi đó sẽ quay lại. Cửu Vĩ Dạ gật gật đầu, đợi đến khi bóng dáng Tống Linh Anh đã biến mất, trong tay mới xuất hiện một bình nước. Đây chính là nước lấy từ trong linh tuyền của cô, có thể loại trừ virus tang thi, hơn nữa còn chữa trị vết thương. Chỉ cần chưa bị tang thi hóa hoàn toàn, linh tuyển liền có thể khôi phục nạn nhân loại bỏ virus trong cơ thể. Loại nước này là một trong những lá bài tẩy của Cửu Vĩ Dạ. Hiện tại cô vẫn chưa nói cho ai biết về nó, cũng không thể cho ai biết được. Cửu Vĩ Dạ vẫn chưa quên kiếp trước mình chính là vì cái gì mà chết. Sức ảnh hưởng của một loại thuốc có thể kháng lại virus tang thi quá hấp dẫn đối với chính phủ. Đến nỗi họ chấp nhận làm thử nghiệm trên cơ thể người sống. Chừng nào cô còn giữ lá bài này trong tay, cho dù phát hiện ra dị năng của cô, chính phủ sẽ không dám làm gì. Nam nhân bị thương nặng nề, dường như không còn sức cử động. Cửu Vĩ Dạ buộc lòng bóp miệng y đổ nước vào. Theo bản năng sinh lý, nam nhân ho sặc sụa vài cái. Một lát sau, máu từ vết thương của y không còn đen nữa. Trái lại đã chuyển sang màu đỏ tươi như cũ. Cửu Vĩ Dạ lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Lấy ra một số dụng cụ y tế băng bó vết thương cho y, còn Lâm Mặc ngồi trong góc phòng chứng kiến một màn này. Lại không thể làm gì. Đến khi Tống Linh Anh quay trở lại cùng cái cán, hai người chật vật khiêng Tiêu Đình Quân đi ra ngoài, cậu mới thở phào nhẹ nhõm rời khỏi góc trốn. Nhiệm vụ 2 cũng đã hoàn thành. Lâm Mặc sung sướng như người vừa mới thoát nợ, như học sinh vừa thi đại học xong, chạy nhảy tung tăng trở về địa bàn hiện tại của mình. Trước khi chủ hệ thống giao nhiệm vụ mới, vẫn là nên hảo hảo hưởng thụ nhân. À không, tang thi sinh của chính mình đi. 2 năm sau, Lê Tiến Sĩ, ngài có yêu cầu gì với chúng tôi? Trần Bảo, nhân vật đầu lĩnh cấp cao trong quân đội ngồi trên ghế cung kính hỏi người nam nhân mặc áo blau trắng trước mắt. Lê Hạo Khương nhàn nhã gác chân lên ghế nhỏ, lưng tựa vào sofa, thái độ lười biếng như vừa mới tỉnh dậy. Từ trên xuống dưới của hắn đều toát lên mùi vị khoa học, đầu tóc bù xù, mắt đeo kính, áo blau trắng, găng tay, thoạt nhìn hắn chỉ như một nhà khoa học yêu thích nghiên cứu. Nhưng Trần Bảo thừa biết đó chỉ là dáng vẻ bề ngoài. Thực nghiệm đang vào giai đoạn 3, tôi cần vật thí nghiệm. Lê Hạo Khương nhấp một ngụm trà, sau đó bổ sung, là một vật thí nghiệm rất quan trọng, đóng vai trò chủ chốt. Nếu thế, phía chính phủ nhất định sẽ cố hết sức thỏa mãn ngài. Xin hỏi đó là thứ gì? Ngón tay trắng như sứ của Lê Hạo Khương do quanh năm ở trong phòng thí nghiệm gõ gõ lên bàn theo một tiết tấu kỳ lạ. Khóe miệng hắn khẽ nhếch lên như cười lạnh. Một tang thi chuột mắt thiếu một tay. Cách chương.